Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tên tiểu nhân vô lại dám thừa cơ chiếm tiện nghi của cô, cô dãy dụa lại càng bị hắn hôn càng sâu, áp chế lại càng nhanh. Lời hắn linh hoạt thăm dò từng địa phương bên trong miệng cô, khiến cô không có khí lực phản kháng, cả người không thoải mái. Nụ hôn của hắn quá nóng bỏng, rất trực tiếp, dường như muốn bức cô phải đầu hàng. Tim của cô càng nhảy càng cuồng loạn. Cô liều mạng muốn trấn tĩnh bản thân, nhưng bất đắc dĩ bị cảm giác run rẩy truyền tới tứ chi, khiến cô kinh hoàng. Không được, không thể buông xuôi như vậy, không biết làm thế nào cho phải. Cao Thúy Cẩm bất lực muốn chạy trốn. Hình ảnh đêm hôm đó nghi ngảnh trong đèn kéo quân thoáng hiện ra trong đầu, màu mống tình dục được trầm lên, tất cả giống như lời của Lương Vị Tường. Cô sợ hãi thân mật tiếp xúc với hắn, bởi vì sâu trong nội tâm của cô luôn có một khát vọng, đơn giản chính là khao khát hắn. Cao Thúy Cẩm hoảng hốt, nụ hôn và sự âu yếm của Lương Vị Tường làm cho cô phảng phất rơi vào biển trời vô biên vô hạn. Cả hai khó có thể rời môi khỏi nhau, chia sẻ ngọt ngào lẫn nhau. Cô muốn nói gì, muốn bắt chuộc cái gì đều không thể làm được, chỉ có thể ren rỉ hưởng ứng. Không được, không thể. Cô thử tìm lý trí, trong đầu luôn có âm thanh nhắc nhở chính mình không thể buông xuôi, nếu không hậu quả sẽ không chịu nổi. Anh cảm giác được thân thể em cần anh, đúng không, Tiểu Cẩm? Ừm. Không có, không phải. Cô muốn đẩy hắn ra, hai tay lạnh như bị cướp mất khí lực, chỉ có thể buông thõng ở hai bên run rẩy. Đừng cự tuyệt anh biết em có cảm giác đối với anh. Hắn xoa nắn hai bầu ngực của cô, lưu luyến không rời, một lần nữa lại mang đến cho cô khoái cảm tê dại. Cô muốn cự tuyệt lại không được, lời bật ra từ trong yết hầu chỉ là những tiếng ren rỉ bất thành văn. Hắn chấm dứt âu yếm, nghiêng mình về phía trước đối mặt với cô, hai tay chống ở bên sườn của cô, mắt nhìn chăm chú vào con người nhiễm tình dục của cô. Tiểu Cẩm, nói em muốn anh. Hắn ở bên tai cô chỉ thị, không ngừng hôn mút cánh môi của cô. Tôi... Cô không thể buông xuôi như vậy. Nhưng... Thoải mái đi, hãy theo cảm giác của em mà trả lời. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng ôn nhu nhưng tràn ngập dục hoặc. Cả người cô không thích hợp, dục hoặc không tự chủ được lan đến tứ chi, chạy thẳng vào đầu. Trời ơi, cảm giác này thật. Việc này không đúng. Cô không đáp ứng làm bạn gái của hắn, nhưng thân thể của cô lại không có cách nào kháng cự lại khiêu khích của hắn. Ai tới giúp cô, cho cô một đáp án đi. Lương Vị Tường phát hiện tâm tình mâu thuẫn của cô, ôn nhu cười, hôn trụ cái môi mềm mại của cô. Một lần rồi lại một lần triền miên. Nụ hôn ngày càng sâu cướp đi suy nghĩ còn sót lại của cô. Thân thể của cô bắt đầu mang theo dục vọng đáp lại hắn. Tiểu Cẩm, nói em muốn anh đi. Hắn lại nhẹ nhàng gọi. Ừm, em muốn anh. Không biết vì sao quan hệ của hai người lại trở thành như vậy. Cô chưa từng nghĩ sẽ cùng với hắn trở nên thân mật như thế. Cá tính của cô từ sau khi gặp hắn trở nên thật kỳ lạ. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ tin tưởng phân rõ giới tuyến với hắn. Nhưng giờ khác này cô lại cảm thấy cảm giác ái muội như vậy không có gì không tốt. Chắc là tiểu đảo phía nam này, hai đầu óc của cô không rõ ràng lắm. Cảm tình của Cao Thúy Cẩm chôn giấu hai mươi mấy năm qua vì Lương Vị Tường dẫn dắt mà bùng nổ. Cô chưa từng cố ý buông thả tình cảm với đàn ông, có lẽ đã sớm đặt hàng cho mình cái mác chủ nghĩa độc thân, cho nên cô chưa từng đặc biệt để ý tới chuyện nam nữ. Này Lương Vị Tường lại bước sâu vào trong thế giới nội tâm, tình cảm của cô, hơn nữa còn khơi mào dục vọng của cô. Chẳng lẽ không yêu cũng có thể nảy sinh được dục vọng sao? Nếu không phải vậy, bản thân cô không phải hơi kỳ quái hay sao? Không, không đúng. Tuy rằng cô không thương anh ta, nhưng cũng không chán ghét, có lẽ còn hơi thích. Nếu là vì thích mà làm tình, có thể tha thứ hay không? Đối với vấn đề này, Cao Thúy Cẩm sinh ra nghi hoặc. Nhưng mà vô luận cô phiền não thế nào, thân thể của cô vẫn cố tình phản bội lại lý trí. Lương Vị Tường đối với cô rất tốt, chăm sóc cô không khác gì tình nhân thật sự. Trên mặt anh ta vĩnh viễn lộ ra vẻ ôn nhu tươi cười, chăm sóc cô cẩn thận. Chỉ là khi đêm xuống, anh ta sẽ lại bắt đầu ngả ngớn dụ dỗ cô trên giường. Anh dùng những lời hoang ngôn xảo ngữ của đại sắc lang khiêu khích cô, vốn chỉ như con cừu non nhút nhát. Cô thật sự càng ngày càng không hiểu nổi bản thân, hay là sao cô muốn tự tìm bất mãn? Cao Thúy Cẩm đánh chết cô không muốn thừa nhận, nhưng thân thể của cô lúc nào cũng không thể làm chủ được. Nhưng còn anh có thể yêu thương cô sao? Một người luôn thích chu toàn cho phụ nữ như anh, có thể từ bỏ nhiệt tình chỉ vì cô? Anh cảm thấy thật kiêu ngạo và thỏa mãn. Thật may mắn anh chính là người đàn ông đầu tiên của cô, thậm chí không hối hận khi đã yêu cô. Cô là của anh, ông trời đã an bài họ gặp nhau, muốn nói cho anh biết anh rốt cuộc đã tìm được tình yêu của sinh mệnh bản thân. Trước kia anh theo đuổi phụ nữ không hề có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net